Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Đội Huyền Cơ chấp pháp. Cậu là thiếu soái Long Hồn lại phế đi cánh tay của chiến sĩ đội cơ doanh Long Hồn, khiến họ tàn phế là tội thứ năm. Triệu Tranh lạnh giọng quát, Diệp Bắc Minh, năm tội lớn đã định, hạn cho cậu trước 8 giờ sáng mai đến tòa án quân sự Long Đô tiếp nhận phán quyết. Ông ta tiến lên một bước, quát nói, quân lệnh đã đến. Diệp Bắc Minh tiếp lệnh, ông là cái thá gì mà phán quyết tôi? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, bỗng nhiên anh nhảy vụt lên, phập, một luồng sóng khí cường mạnh cuồn cuộn lan ra. Triệu Tranh tuyên bố quân lệnh Long Hồn như bị sét đánh. Phụt, hai chân ông ta mềm nhũn, quỳ xuống đất, đầu gối nổ tung, hai chân trực tiếp bị phế. Triệu Tranh kinh hãi ngẩng đầu, Diệp Bắc Minh, làm sao cậu dám? Chấn hãi, che lấp cơn đau ở đầu gối. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, đi vào phủ Diệp, các người không có quyền phán quyết tôi, bảo tôi đến tòa án quân sự hả? Ha ha, thiếu soái Long Hồn này, không làm nữa cũng được. Diệp Bắc Minh giơ tay, trực tiếp ném huy hiệu thiếu soái Long Hồn ra. Tinh tang, chiếc xe Jeep bị huy hiệu phi xuyên thủng ngay tại chỗ. Chủ nhân, Vạn Lăng Phong kinh ngạc, Lâm Thương Hải kinh hãi kêu lên. Thiếu chủ, Tô Mạc già thộn cả người, ngây ra tại chỗ. Thiếu soái, ba người chấn hãi quay vào phủ Diệp. Đến phòng khách, Vạn Lăng Phong kinh sợ tê dại ra đầu. Chủ nhân, cậu không cần thân phận thiếu soái nữa ư? Lâm Thương Hải cũng không thể tin nổi. Thiếu soái đấy, đó là khái niệm thế nào chứ? Nó còn có trọng lượng hơn chức hội trưởng võ đạo hành tỉnh Đông Nam của ông ta. Cách chương.